Đầu óc Tạ Nhu, oanh, một tiếng, tai đỏ bừng, nhìn bóng dáng anh rời đi hét to. Chấm, ai muốn chứ, cách chương.